Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 cái này tiểu biến thái, làm sao vậy? Hình Hàn nghe được tiếng thét chói tai, nhanh chóng đứng dậy đi đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ bên người. Nhìn đến bọn họ hai người đều nhìn trên mặt đất, hắn cũng đi theo cúi đầu. Chỉ thấy trên mặt đất có Trương cùng Hoa Hạ tệ tương tự minh tệ, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh nhặt lên. Minh tệ xé xuống, xin lỗi, này tiền là người khác cho ta. Ta cũng không biết hắn sẽ ở tiền gấp một trương giấy tiền vàng mà. Ta không có tiền mặt, có thể soát tạp hoặc là soát di động sao? Kỳ thật hắn trong bóp tiền còn có tiền mặt, chỉ là sợ lấy ra tới sau, lại biến thành minh tệ, Hình Hàn, ngoặc kép. Lão bản nương kinh hồn chưa định mà xua xua tay, Hình Hàn biết trong thôn người mê tín. Đến cách vách mượn tới hồng giấy, sau đó đem tiền bao đi vào nhét vào lão bản nương trong tay. Lão bản nương, ta bằng hữu không phải cố ý, thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng, ta chỉ là bị dọa tới rồi. Cũng không có trách hắn, lão bản nương tin tưởng Hình Hàn làm người. Tự nhiên cũng tin tưởng hắn bằng hữu. Cho nên không chỉ có không có cùng Lăng Dĩ Nhiên so đo. Thậm chí còn hào tâm nói. Tiểu tử, lần sau lấy tiền muốn xem cẩn thận. Bằng không bị người lừa cũng không biết. Cảm ơn lão bản nương nhắc nhở. Lăng Dĩ Nhiên thấy nàng không có sinh khí, ám tùng một hơi. Sau đó xoay người, trầm khuôn mặt đi tới cửa nhìn đứng ở đối diện phố đối hắn cười đến vẻ mặt đắc ý người, đứng ở đối. Diện đúng là tới quấy rối Liễu Minh Tệ. Phía trước Hoa Hạ tệ biến thành Minh Tệ sự tình chính là hắn làm đến quỷ, Hình Hàn đi đến hắn bên. Người nói, chúng ta trở về đi, ân, ta tới lái xe, Lăng Dĩ Nhiên lạnh lùng quét mắt Liễu Minh Tệ. Mở cửa ngồi trên ghế điều khiển, Liễu Minh Tệ thấy thế. Thân ảnh biến mất, tái xuất hiện khi, người liền ngồi ở tiểu xe vận tải trên ghế sau, mặt sau lên xe Hình Hàn phát hiện bên trong xe độ ấm. Ở chính ngọ Thái Dương bạo phơi hạ còn như vậy lạnh. Kỳ quái mà xem mắt điều hòa chỗ, không phải là hắn xuống xe khi đã quên quan điều hòa đi. Liễu Minh Tề làm trò Lăng Dĩ Nhiên mặt hướng phó tòa thăm đời trước thể. Đối với Hình Hàn bên tai thổi khẩu khí lạnh, Hình Hàn nhận thấy được tả nhĩ có phong. Giơ tay sờ sờ lỗ tai, Lăng Dĩ Nhiên thấy thế. Nương giơ tay đáp hướng Hình Hàn lưng ghế đẩy ra Liễu Minh Tề, Hình Hàn hỏi. Làm sao vậy, ta cảm thấy rất xấu hổ. Vốn dĩ nói ta trả tiền, cuối cùng vẫn là làm ngươi thỉnh ta, Lăng Dĩ Nhiên quét mắt hậu tòa. Cũng trách ta lúc ấy lấy tiền không kiểm tra rõ ràng. Mới có thể thu Minh Tệ cũng không biết, chờ trở về nhất định phải tìm người kia tính toán sổ sách. Hình Hàn nhận đồng. Là phải hảo hảo giáo huấn đối phương, bằng không hắn lần sau còn sẽ hại người khác, thậm chí khả năng đi lên in ấn giả sao con đường, Lăng Dĩ Nhiên câu môi cười. Sẽ, ta sẽ làm hắn được đến tốt nhất trừng phạt. Liễu Minh Tệ biết hắn đang nói chính mình. Suy nói. Ta muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh trừng phạt ta, Lăng Dĩ Nhiên trong lòng hừ lạnh. Xoay chuyển chìa khóa xe, ngay sau đó, Liễu Minh Tề cảm giác dưới thân ghế dựa phụ có hấp lực dường như. Thân thể bị lôi kéo đi xuống trầm, hắn nhanh chóng cúi đầu vừa thấy, ghế trên thế nhưng bố có một cái truyền tống trận pháp. Không đợi hắn làm ra phản ứng, liền đem hắn thu vào trận pháp, ở biến mất nháy mắt. Hắn cả kinh kêu lên, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi muốn đem ta đưa đến nơi nào? Lăng Dĩ Nhiên truyền âm nói, cực ác nơi, đó là oán quỷ, ác quỷ, lệ quỷ nhóm tụ tập nơi, cũng là quỷ binh, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương, quỷ đế lui tới địa phương. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi dám đem ta đưa đến cực ác nơi, tương đương mưu hại đồng bạn vô dị, nếu như bị vô thường đại nhân bọn họ biết việc này. Ngươi liền quỷ sai không đến làm không nói, còn sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt, thậm chí có khả năng bị đánh tới 18 tầng địa ngục. Liễu Minh Tề nghe được là cực ác nơi. Nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt liền càng vì trắng bệch. Hắn vội vàng giãy giụa, nhưng thực mau hắn liền vào trong bóng đêm, đối với nhất đẳng quỷ sai tới nói. Gặp được oán quỷ, ác quỷ cùng lệ quỷ cùng quỷ binh đều không sợ, nhưng nếu là gặp được quỷ tướng cấp bậc quỷ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhiên, cố tình Liễu Minh Tề càng là sợ cái gì liền tới cái gì. Hắn mới vừa rớt một cái đen như mực địa phương, một cổ cường đại uy áp bao phủ ở hắn trên người. Hai chân nhịn không được thẳng run, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hắn cuống quýt kêu lên, quỷ lão đại tha mạng, quỷ lão đại tha mạng, ta là bị người truyền tống đến nơi đây, cũng không phải cố ý muốn mạo phạm ngài, thỉnh ngài tha tiểu nhân một mạng, về sau ngài muốn tiểu nhân vì ngài làm trâu làm ngựa đều được, đối phương nói. Ngươi là quỷ sai, đúng vậy, đối. Ta là nhất đẳng quỷ sai, đối phương hừ lạnh, ngươi một cái nho nhỏ quỷ sai liền bổn tọa thuộc hạ quỷ tướng đều đánh không lại. Lại có thể thế bổn tọa làm gì sự, liền quỷ tướng đều là thủ hạ của hắn, kia đối phương khẳng định là quỷ soái cấp bậc trở lên đại quỷ. Liễu Minh Tề gấp giọng nói, ngài chỉ cần lưu tiểu nhân một cái mạng nhỏ, tiểu nhân có thể ăn cắp một ít địa phủ tình báo cho ngài, Nga. Đối phương tựa hồ đối cái này rất cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi nói ngươi hiện tại có cái gì tình báo có thể bán cho bổn tọa tới mua hồi chính mình? Mệnh, Liễu Minh Tề nghĩ nghĩ. Tạm thời không có, nhưng không đại biểu về sau không có. Chỉ cần ngài thả ta, về sau nhất định sẽ có, đối phương lên tiếng ha ha cười. Ánh đèn sáng lên, Liễu Minh Tề ngơ ngác mà nhìn bốn phía. Quen thuộc hoàn cảnh làm hắn tức khắc cứng đờ. Nơi này thế nhưng không phải cực ác nơi, mà là quỷ sai ký túc xá bên cạnh rạp hát. Ngày thường quỷ sai nhóm nhàm chán khi đều sẽ tới nơi này ngồi tống cổ thời gian. Mà lúc này, sân khấu kịch phía dưới ngồi đầy một đại đường quỷ sai. Bọn họ chính nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, lúc này Liễu Minh Tề mới biết được chính mình bị lăng. Dĩ nhiên cấp chơi. Hơn nữa bị nhiều như vậy quỷ sai nhìn đến chính mình uất ức một mặt. Mặt đều ném lớn, về sau ở nhị, tam, tứ đẳng quỷ sai trước mặt nào còn có uy nghiêm đáng nói. Tức giận đến hắn nhảy dựng lên, lấy ra câu hồn liêm đao chặt bỏ bên cạnh màn sân khấu. Oán giận cắn răng nói, lăng dĩ nhiên, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lão tử không giết chết ngươi không họ Liễu, hắn mang theo dấu khang lửa giận rời đi rạp hát mặt. Khác quỷ sai khe khẽ nói nhỏ, không phải nói hôm nay có một hồi quỷ sai đại chiến quỷ soái tiết mục làm chúng ta xem cái đã. Hiền sao, như thế nào biến thành quỷ kém đối quỷ soái quỷ xuống đất xin tha. Vừa rồi nhất đẳng quỷ sai là ai? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở sân khấu kịch thượng? Lại còn có biểu hiện ra một bộ không biết ở rạp hát sân khấu kịch thường. Bị diễn quỷ soái quỷ sợ tới mức không rõ bộ dáng, hắn là nhất đẳng quỷ sai Liễu Minh Tề Liễu. Thượng quan, ngày thường nhưng uy phong, cũng không thiếu cho chúng ta hạ đẳng quỷ sai ném sắc mặt. Lại không nghĩ rằng hắn có như vậy nhát gan sợ chết một mặt. Chúng ta quỷ sai ở huấn luyện khi liền nói quá. Chẳng sợ nguy hiểm cho đến tánh mạng cũng không thể đem địa phủ sự tình nói ra. Hắn khen ngược, gặp được nguy hiểm liền dùng tình báo tới đổi lấy tánh mạng. Như vậy quỷ sai nên cách chức vừa rồi, hẳn là chỉ là ở diễn kịch đi. Liền tính ở biểu diễn cũng không nên diễn xuất bán đứng địa phủ diễn. Muốn anh dũng phản kháng mới có thể làm tốt quỷ sai nhóm gương tốt. Huống chi hắn vừa rồi tức giận rời đi bộ dáng một chút đều không giống ở diễn kịch. Thực rõ ràng bị người chơi đưa đến sân khấu kịch thượng. Hắn cho rằng thật sự gặp quỷ soái liền quỳ xuống đất xin tha quỷ sai nhóm cũng cảm thấy là như. Thế này, liền đối với Liễu Minh Tề có đều lộ ra khinh bỉ thần sắc không lâu. Việc này liền truyền khắp toàn bộ địa phủ, Liễu Minh Tề cũng không dám ra cửa. Mà Dương Gian theo hắn bị hít vào trận pháp sau, bên trong xe nháy mắt ấm lại, trở nên giống nướng lò dường như nhiệt đến hình hàn ứa ra hãn, người phóng máy sưởi. Hình hàn duỗi tay đi chạm vào điều hòa ra đầu gió. nơi đó căn bản không có phong, có thể là điều hòa hỏng rồi, Lăng dĩ nhiên buồn cười. Ấn khai điều hòa làm gió lạnh thổi ra, Hình Hàn nhíu mày nói. Ngươi thân thể không tốt, về sau vẫn là không cần chính mình lái xe lại đây. Ta lo lắng ngươi lái xe trên đường xuất hiện cơn sốc. Đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Lăng dĩ nhiên xấu hổ. Xem ra Hàn ốm yếu hình tượng đã thâm nhập đối phương tâm, tiểu xe vận tải chạy đến quân khu cổng lớn. Ngừng lại, Hình Hàn không yên tâm hỏi. Ngươi muốn hay không ta đưa ngươi trở về, ta lại không phải nũng nịu nữ nhân còn muốn ngươi đem. Ta đưa trở về, ngươi liền an tâm đi. Ta sau khi trở về cùng ngươi báo cái bình an, Lăng dĩ nhiên khởi động xe lại nói. Đúng rồi, ta cảm thấy có một việc ta thiết yếu đến cùng ngươi nói một tiếng. Bằng không ngươi khả năng sẽ đem ta trở thành ăn trộm, Hình Hàn dơ dơ lên giữa mày. Chuyện gì? Ta phía trước thừa dịp ngươi ở buồng vệ sinh thay quần áo khi đem ngươi trước kia xuyên quần lót. Toàn thu đi rồi, Lăng dĩ nhiên nói xong lúc sau. Chạy nhanh lái xe rời đi, Hình Hàn đều có chút ngốc. Đối với khai ra 10 mét xe lớn tiếng hỏi. Lăng dĩ nhiên, ngươi lấy ta quần lót làm gì? Trong xe phiêu ra Lăng dĩ nhiên tiếng la. Cất chứa, Hình Hàn. Ngoặc kép, cái này tiểu biến thái, xì. Phía sau cổng lớn giá trị ban thất đột nhiên truyền đến tiếng cười, Hình Hàn xoay người. Nhìn đến phòng trực ban bọn lính ở cười trộm, ở bên ngoài đứng gác binh lính cũng muốn cười. Bất quá quân quy chức trách trong người, từng huấn luyện có tố hắn ở khóe miệng gợi lên nháy mắt lại đè ép trở về. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước lúc này, phía sau truyền đến xe thanh, Hình Hàn tưởng Lăng dĩ nhiên chết trở về. Xoay người vừa thấy, một chiếc màu đen khí phách xe Việt dã ngừng ở quân khu cổng lớn, hắn nhìn đến quen thuộc biển số xe. Biết là hắn bạn tốt La Dương Việt tới, liền đi qua đi hỏi. Dương Việt, sao ngươi lại tới đây? La Dương Việt từ trên xe xuống dưới nói. Ta là tới xem ngươi cùng ta ca, Hình Hàn nghi hoặc. Ta nhớ rõ hôm nay là thứ hai đi làm thời gian. Cũng là ngươi nhất vội thời điểm. Như thế nào sẽ có rảnh tới chúng ta quân khu xem chúng ta? La Dương Việt hờn dỗi nói. Ta hiện tại không cần tra án. Đặc biệt thanh nhàn, thượng cấp còn phóng ta giả. Ta liền tới đây. Hơn nữa ta ca hơn nửa năm không có về nhà. Ta mẹ khiến cho ta mang điểm ăn lại đây xem hắn. Hình Hàn xem hắn tâm tình không tốt. Hỏi, sao lại thế này? Hôm nay buổi sáng. Ta phía trước cha giết người án tử lại bị quốc gia đặc thù quản lý bộ môn tiếp thu, La Dương Việt. Sinh khí mà lấy ra một cây yên, theo sau nghĩ đến quân khu cổng lớn ngoại không thể hút thuốc. Lại đem yên tắc trở về, ngươi nói bọn họ luôn là nửa đường đoạt người khác án tử có ý tứ sao? Chúng ta đầu nhi còn đặc biệt nghe bọn hắn nói, đều không cho ta tranh thủ phá án cơ hội, thật là tức chết ta. Còn nói án tử đặc biệt nguy hiểm, không thích hợp ta, liền đem án tử cho bọn hắn. Lão tử là hình cảnh Nga, hình cảnh còn không phải là làm nguy hiểm sự tình, kia làm gì, tránh ở trong nhà tránh né nguy hiểm sao? Hình Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần An nói, ngươi thượng cấp như vậy an bài nhất định có hắn đạo lý. Ngươi hẳn là nghe theo an bài, ta biết. Ta chính là khí bất quá mà thôi, La Dương Việt không nghĩ lại nói việc này. Ngồi trên xe, lên xe, chúng ta đi xem ta ca, Hình Hàn ngồi trên xe. Phòng trực ban binh lính cho bọn hắn mở cửa quân khu đại môn bên trong là một mảnh hoa viên mặt cỏ. Cùng office building, đại lâu mặt sau là một cái thông hướng sân huấn luyện mà cùng bọn lính ký túc xá thông đạo. Thông đạo hai bên loại có tươi tốt đại thụ che khuất ánh mặt trời. Cứ việc lúc này là chính ngọ Thái Dương nhất liệt thời điểm. Thông đạo vẫn như cũ râm mát, La Dương Việt đánh cái tay lái tiến vào trong thông đạo. Sau đó nhìn đến con đường biên thẳng tắp mà đứng một người, đương hắn thấy rõ đối phương diện mạo khi. Cả kinh chạy nhanh dẫm hạ phanh lại, Hình Hàn hỏi. Làm sao vậy? La Dương Việt nhìn về phía Hình Hàn. Chỉ vào ven đường người kích động nói, kia, người kia, người kia, hắn thế nhưng nhìn đến Hình Hàn đã từng chiến hữu Phùng Chánh. chính là người nọ ở 2 năm trước nhiệm vụ chung liền hy sinh. Hắn sao có thể còn sẽ nhìn thấy hắn, hình hàn nhìn không có một bóng người đại lộ. Nhíu mày, nào có người, La Dương Việt nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đại lộ. Xác thật không có người, hắn dụi dụi mắt nói. Hẳn là ta hoa mắt, nếu không phải hoa mắt, sao có thể nhìn đến một cái chết đi người? Hình hàn hỏi, ngươi nhìn đến ai? Không thấy rõ, La Dương Việt không nghĩ nhắc lại hình hàn chuyện thương tâm. Một lần nữa khởi động xe, đổi đề tài hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi như thế nào sẽ đứng ở quân khu cổng lớn ngoại? Mới vừa cùng Lăng Dĩ Nhiên ở phụ cận thôn nhỏ ăn mì trở về, La Dương Việt cười nói. Hắn còn rất có tâm, đại thật xa chạy tới xem ngươi, hình hàn, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên là rất có tâm, bằng không cũng sẽ không đại thật xa chạy tới trộm hắn quần lót cất chứa, hắn hiện tại người. Đầu, đi trở về, đi FY. Hết chương.